Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, tước đoạt thế giới. Hết thảy lại nói tiếp rất chậm, kỳ thực đều phát sinh ở một nháy mắt, đợi Thiên Âm Tông hai nữ trốn vào chỗ này bí cảnh thời điểm. Tôn Hằng đã chém giết một yêu nhị thú, bổ nhào phía dưới cảnh trần bọn người. Mà chờ hai nữ theo pháp lực giam cầm bên trong lấy lại tinh thần. Giữa sân liền chỉ còn lại dư ba chưa tĩnh. Một đầu kim viên đứng ở giữa sân. Hai tay đứt từ cổ tay. Máu tươi càng là nhuộm đầy toàn bộ cánh tay. Tôn đạo hữu, thiền diệu âm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tiêu ngọc. Ở phía xa cẩn thận từng ly từng tí xem tới. Ngươi không sao chứ? Nàng mặc dù quan tâm hỏi dò, thực sự cùng trước ngực quần linh thất huyền cầm ninh thần âm thân hình gần sát. Hơi hơi làm ra phòng ngự tư thái. Rất hiển nhiên, Tôn Hằng tình huống bây giờ quả thật có chút dọa người. Nhất là trên người hắn cái kia cỗ hung sát chi khí. Càng làm cho dưới người ý thức sẽ tâm sinh báo động. Không có việc gì, Tôn Hằng buông lỏng thân hình. Đem chân thân chậm rãi thu hồi, hóa thành bình thường hình thái, thậm chí liền ngay cả bởi vì ngăn cản kim đan tự bảo mà mất đi hai tay. Cũng tại nhu hòa kim quang chiếu rọi xuống chậm rãi khôi phục. Hai vị không cần phải lo lắng, mới vừa rồi là ta thi triển một loại bí pháp. Đúng, vừa rồi sự tình mong rằng không cần đối ngoại lộ ra. Đương nhiên, gặp Tôn Hằng tiếng nói ung dung. Liền khôi phục như cũ bộ dáng, ninh thần âm cũng không nhịn được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu dính đến đạo hữu bí pháp, chúng ta đương nhiên sẽ không đối ngoại nhiều lời. Lại nói tiếp còn toàn bộ lại đạo hữu lực lượng, nếu không chúng ta sợ là phải rơi vào cảnh trần trong thiết kế. Tôn huynh vừa rồi thi triển, nguyên thần pháp tướng sao? Thiên diệu âm còn lại là ở một bên hiếu kỳ mở miệng. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là yêu thân, bất quá vừa rồi cũng không yêu khí. Tôn Hằng lắc đầu, tại hạ vừa vặn tiến cấp kim đan không lâu, há có thể thi triển ra nguyên thần pháp tướng. Cái kia, thiền diệu âm còn muốn tiếp tục truy vấn, lại bị ninh thần âm ở một bên đánh gãy. Sư muội, không nên hỏi nhiều, lại là hướng Tôn Hằng hơi hơi xin lỗi thân. Tôn đạo hiểu. Xin lỗi, sư muội ta lòng hiếu kỳ là nặng một chút. Không sao cả, Tôn Hằng khoát tay áo. Bất quá việc này xác thực không tiện nói. Mong rằng diệu âm bỏ qua cho. Làm sao lại như vậy? Thiền diệu âm yên nhiên mà cười. Tôn huynh bản sự tự nhiên càng lợi hại càng tốt. Là diệu âm lắm mồm. Không nói trước cái này. Ninh diệu âm tiến lên một bước. Hướng phía giữa sân một cái cùng loại tế đàn hình dáng đồ vật nhìn lại. Vật này, tựa hồ không phải là truyền tống trận. Lại là tại mấy người bên cạnh. Chỗ này bí cảnh vị trí trung tâm. Có một cái cao chừng cao hơn 10 trượng đài. Đài cao tổng cộng có 7749 cấp. Đỉnh đầu có một cái hình tròn thạch án. Thạch trên bàn tràn đầy lít nha lít nhít đại hoa văn. Thạch á ở giữa, lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Quang cầu nội bộ tinh quang lấp lóe, hết sức thần bí. Ba người đi chí cao đài đỉnh, súng lại thạch án. Tôn Hằng ánh mắt âm u, trì hoãn âm thanh mở miệng. Vật này có nhất định truyền tống công năng, có thể khoảng cách tương đối gần. Chỉ cùng vạn thú môn trụ sở cái nào đó mật địa có kết nối. A, thiền diệu âm sắc mặt một trắng. Đó chính là nói, vật này không phải là vạn thú môn dùng để chạy trốn. Không sai biệt lắm, Tôn Hằng âm mặt nhẹ gật đầu. Nơi này hẳn là một cái bí ẩn vạn thú môn ẩn núp địa điểm. Một khi bên ngoài tình thế có biến cố, bọn hắn có thể đem tông môn trung tâm người truyền tống đến nơi đây. Để mà né qua một kiếp. Nhưng chúng ta không được. Ninh thần âm cũng là đôi mắt đẹp chớp động, môi mềm căng cứng, Vạn Thú Môn còn có một vị Kim Đan Tông Sư ở bên ngoài. Hắn biết rõ nơi này bí mật. Chúng ta không có khả năng một mực trốn ở chỗ này không bị phát hiện. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Kỳ thật có câu nói hắn không nói. Coi như Vạn Thú Môn Kim Đan chết hết. Bọn hắn trốn ở chỗ này mặt cũng là không được. Bởi vì hắn trên người có thái âm quan. Vật này không dùng được biện pháp gì che lấp ẩn tàng. Cũng không thể tránh đi U Minh Thi Hoàng cảm ứng. Liền xem như trốn ở bí cảnh bên trong cũng là không được. Đương nhiên, nếu thật có thể tránh đi, Tôn Hằng tình nguyện bỏ qua thái âm quan cũng sẽ núp ở nơi này không đi ra. Cái kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiền Diệu Âm sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy. Bên ngoài truyền tống trận cũng bị hủy. Nơi đây chẳng lẽ không phải đã là một cái tuyệt địa? Ninh Thần Âm mặc dù so với nàng trấn định, có thể lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Hẳn là còn có một cái cơ hội. Tôn Hằng lại là lắc đầu, nhíu mày lấy thần hồn điên cuồng lục soát vừa vặn đưa vào trong thức hải đám người hồi tưởng. Trong đó, cảnh trần tàn phá hồi tưởng càng là trọng điểm. Cái này bí cảnh ngoại trừ có thể dùng để ẩn núp bên ngoài, còn có thể, đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, nói, còn có thể thoát ly ngoại giới trói buộc, hướng nơi xa bỏ trốn. Ngoặc kép, hai nữ sững sờ, liếc nhau phía sau đều là một mặt mờ mịt. Tôn Đạo Hữu, Ninh Thần Âm càng là một mặt trần trờ mở miệng. Lời này của ngươi là ý gì? Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó vung tay lên, một cái hình cầu liền xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Hắn hướng hình cầu này một ngón tay chỉ, nói thí dụ như, đây là chúng ta sở tại thế giới, mà bí cảnh, theo hắn tay chỉ vào, hình cầu trên nhiều hơn một chút nhô lên, tựa như hình cầu trên rơi lấy từng cái trái cây, những thứ này chính là bí cảnh. Mà chúng ta sở tại bí cảnh. Tôn Hằng vung tay lên, đem một cái trái cây rút ngắn, trên đó lần thứ hai nhiều chỗ một cái không ngờ tới nhô lên. Hắn đưa tay hướng nhô lên một ngón tay chỉ, nói, chính là chỗ này. Cái này bí cảnh mặc dù vẫn như cũ phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, có thể tiếp xúc chút lại rất nhỏ. Cảnh tượng trước mắt chuyển động, nhô lên cùng trái cây cái kia nhỏ bé tiếp xúc chút đi theo nổi lên. Chỉ cần chúng ta chém dụng cái này tiếp xúc chút, liền có thể để trong này bí cảnh cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, hướng ra ngoài bỏ trốn. Nói xong tất cả những thứ này, Tôn Hằng trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Không thể không nói, Vạn Thú Môn ý nghĩ này xác thực lớn mật, có thể tưởng tượng phương diện cũng không vấn đề. Lúc này, Ninh Thần Âm phát ra chất vấn. Thế nhưng là, coi như chém ra cái này tiếp xúc chút, chúng ta cũng không trốn thoát được a. Cái này bí cảnh vẫn tại Vạn Thú Môn địa giới. Kim Đình Kim Đan Tông Sư vẫn như cũ có biện pháp xông tới. Ngược lại là chúng ta, thủ đoạn có hạn, sẽ bị triệt để bị nhốt ở đây. Về phần bọn hắn ba người đẩy bí cảnh tới phía ngoài trốn, vậy còn không như từ bên trong đi tới thuận tiện. Ngươi nói sai. Tôn Hằng lắc đầu, đưa tay gẩy một cái trước mắt viên cầu. Viên kia cầu đạt được lực, lúc này xoay tròn, mà cái kia đại biểu bọn hắn nơi sở tại nhô lên, lại lưu tại nguyên địa. Chúng ta không cần chính mình đi, thế giới này liền sẽ một cách tự nhiên rời xa chúng ta. Thiền Diệu Âm hai mắt sáng lên, nói, Tôn huynh ý là, chúng ta thế giới nhưng thật ra là một mực tại vận động lấy. Nó hướng phía trước một chuyến, chúng ta tự nhiên cũng liền bị quăng ở phía sau. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, chuyện này, Ninh Thần Âm trên mặt lại lộ ra lo nghĩ. Tôn huynh nói, thần ân chưa từng nghe, chính đấu túc đại thế giới sẽ động, chẳng lẽ lại nó hay sống? Đấu túc đại thế giới. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là chúng ta sở tại thế giới. Thiền Diệu Âm ở một bên giải thích, đây là Huyền Thanh Tiên Tông thuyết pháp, thật giống như hai chúng ta nơi này nguyên bản gọi là đấu túc giới vực. Vốn có lục giới, sau đó chẳng biết tại sao hòa làm một thể, hóa thành đấu túc đại thế giới. Thiên Âm Tông phụ thuộc vào Tam Đạo Thất Tông bên trong Huyền Thanh Tông, biết được việc này cũng không kỳ quái. Nha, Tôn Hằng gật đầu, cũng không có truy đến cùng, chỉ là đem việc này ghi lại đợi sau này hãy nói. Sư tỷ, ta cảm thấy Tôn Huynh nói có đạo lý. Thiên Diệu Âm nhìn về phía Ninh Thần Âm, mặc dù chúng ta chưa từng nghe qua thế giới đang động, có thể ta nhớ đến nào đó bản trong sách cổ ghi lại qua hai cái tiểu thiên thế giới va chạm truyền thuyết. Cái này không phải liền là nói các đại thế giới cũng không phải cố định không thay đổi sao? A, Ninh Thần Âm nghe vậy khẽ động, lập tức chậm rãi gật đầu. Sư muội nói không sai, ta cũng nhớ rõ đoạn chuyện xưa này. Có thể dù là như thế, nàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Có thể, thế giới là động lên. Tôn Huynh thuyết pháp này, thật là rất lớn mật. Đúng rồi, nàng đôi mắt đẹp khẽ động, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng trước thân hư ảnh một ngón tay chỉ. Vì sao Tôn Huynh dùng cái viên cầu đại thế đấu túc đại thế giới? Không phải là trời tròn đất vuông sao? Ếch, nghe vậy, Tôn Hằng sắc mặt không khỏi cứng đờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.